Magician trong thế giới comic, chương 167, tìm tới cửa, 7/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Selene thỏa hiệp hoàn toàn nằm trong dự liệu, chỉ là Noe không nghĩ đến bộ phép thuật cũng là đủ tàn nhẫn. Tuy rằng Noe lặng lẽ động chút tay chân, thế nhưng bọn họ lại chuẩn bị nhiều như vậy vật liệu. Có điều cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng rất bình thường, những này các Horror cả ngày nhìn chằm chằm những này Dracula nhưng là vừa không thể ra tay. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là khắc phục hậu quả công tác, như vậy bọn họ tự nhiên sẽ đem những này Dracula từng làm sự tình toàn bộ ghi chép xuống. Như vậy ghi chép nhiều vô cùng, hoàn toàn có thể tưởng tượng ở tại bọn hắn chất đống vật liệu bên trong gian phòng, đến cùng nhét vào bao nhiêu như vậy ngoạn ý. Ngược lại một câu nói, Dracula, người sói có thể sẽ có người tốt, thế nhưng tuyệt đại đa số bọn họ đều chưa chắc là vật gì tốt. Còn có, nữ Dracula đều thích gọi Selene sao? Ta nhớ rằng ở chân trời tỉnh một cái nào đó trong địa động diện, phong ấn một cái mang theo quyển sách nữ Dracula đây, tên cũng gọi là Selene. Noe sờ sờ cằm của chính mình hồi ức đến, đương nhiên thật muốn nói đến Noe vẫn cảm thấy Skyrim Selene khá là lợi hại. Người phụ nữ kia không chỉ là cái ma pháp sư, còn CMN muốn là cái cận chiến ma pháp sư, vung lên kiếm cùng chủy thủ không có chút nào sợ phiền phức. Trước mắt cái này năng lực cận chiến tuy rằng rất tốt thế nhưng cũng không biết có phải là mò thương mò hơn nhiều, một bộ gánh thương thép đi thiên hạ dáng dấp. Noe cảm thấy nàng là có bao nhiêu nhược gà chính là nhiều nhược gà, những người sói cũng gần như một cái đức hạnh. Vì lẽ đó đối mặt sự uy hiếp của nàng, Noe hoàn toàn không có để ở trong lòng, bọn họ tổ tông cùng đồng loại có thể bị các ma pháp sư giáo huấn quá. Thế nhưng bọn họ xác thực quá lâu không có đối mặt quá ma pháp sư, Noe cảm thấy nếu như đổi làm là một cái tuổi lớn hơn chút nữa Dracula e sợ đánh chết đều sẽ không mang Noe đi bọn họ xào huyệt. Lão niên Dracula ý chí phi thường kiên định trừ phi hết sức suy yếu. Constantine vào lúc này cũng đi tới, cái tên này thực sự tiếng súng vang lên lúc cũng đã chạy vào trạm tàu điện ngầm. Có điều ở chú ý tới Angelina đã cùng những này ma vật giao thủ, hắn mới không có gấp hiện thân. Mãi đến tận Noe đem những này Dracula cùng người sói một lần giải quyết rõ ràng, hắn mới chạy đến. Ta còn tưởng rằng ngươi đánh không tính hiện thân đây. Ngươi có thể làm được bọn họ ta tại sao còn muốn tập hợp cái này náo nhiệt. Các ngươi nhưng là ma pháp sư, ta chỉ là nho nhỏ khu ma nhân. Ha ha, nhưng là chúng ta những ma pháp sư này đều ở làm việc cho ngươi đây, đồng nghiệp. Thật sao, nếu như ngươi có thể bởi vì thời gian dài không ra ngoài làm việc mà từ bỏ khoản tiền kia, như vậy ngay ở rất quá. Noe trợn mắt khinh bỉ, hắn thật sự rất muốn cho Constantine một cái ma chú sau đó nhỏ giọng hỏi một câu, mộng tỉnh chưa? Có điều Noe không có làm như vậy, mà là trực tiếp xoay tròn đũa phép mở ra một cái cửa truyền tống, động tác của hắn cũng làm cho những người bộ phép thuật người nuốt một ngụm nước bọt, rất hiển nhiên đó là bọn họ mới vừa đi qua địa phương. Chính mình mệt gần chết dùng di hình hoán ảnh lại đây, còn không bằng người khác một cái phép thuật cấp tốc đây. Noe cũng không biết những phép thuật này bộ người đang suy nghĩ gì, ánh mắt của hắn đã sớm nhìn về phía Angelina. Người đi về trước đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta là tốt rồi. Ta biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angelina không có để ý nhiều như vậy, gật gật đầu trực tiếp đi vào Noe mở ra cửa truyền tống. Lúc này bộ phép thuật thành viên đã bắt đầu có thứ tự cho những người mắt thấy tất cả Marco triển khai Oblivious. Thế giới phép thuật sự tình vẫn là đối với Marco môn ẩn giấu, chuyện như vậy e sợ sẽ kéo dài rất lâu. Nếu như không có bất ngờ, thời gian này đại khái sẽ kéo dài đến Eternity. Như vậy, chúng ta cũng có thể đi rồi. Noe sờ sờ cằm nhìn về phía Constantine. Chúng ta, người ý tứ ta muốn theo đi. Constantine mới vừa lấy ra một nén hương, liền nghe đến Noe lời nói, hắn cũng là ngẩn người một chút. Không phải vậy đây, lẽ nào ta một người đi? Không, ta chỉ là đang nhớ người một cái ma pháp sư đi gây sự với bọn họ, còn muốn ta đi làm gì sao? Lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi thành tựu sự vụ sở thực tế người trưởng khống ứng nên làm những gì sao? Có thể thực người trưởng khống là người A, được rồi, ta theo đi là được rồi. Constantine bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo liền theo đi, có thể đến thời điểm hắn vẫn đúng là cần làm chút gì đây. Cho tới cha tên tiểu tử này, Constantine càng ngày càng cảm thấy tiểu tử này làm sao càng ngày càng trong suốt, càng là trong mấy ngày này, có điều tự hồ cũng không đáng kể. Ở mưa Budapest trên đường phố nhàn nhã đi tới, Noe một người đẩy một cây dù xem ra có vẻ vô cùng tao nhã. Cho tới Constantine cùng Selene hai người này liền xem ra có chút chật vật, càng là Selene cái này nữ Dracula, mái tóc màu đen đã bị nước mưa xối ướt liền như vậy kề sát ở da đầu trên cùng trên mặt. Bọn họ hiện tại đã đi tới Budapest vùng ngoại ô, nói thật sự Noe thực càng muốn sử dụng phép thuật mở ra một cái cửa truyền tống quá khứ. Chỉ tiếc Selin hoàn toàn không có phương diện này dự định, xem ra cùng đang trì hoãn thời gian như thế. Noe hoàn toàn không có để ý nghĩ của nàng, nàng đồng ý tha liền tha, đương nhiên nếu như thật sự để Noe kiên trì dùng hết rồi, đối phó nàng chỉ sợ cũng là một cái Imperial. Vạn hạnh nữ nhân này chỉ là dự định thừa dịp thời gian này suy nghĩ, nàng vẫn mang theo Noe cùng Constantine hướng về Dracula nơi tụ tập đi đến. Bỏ ra đại khái hơn một giờ thời gian, Noe mấy người đi đến vùng ngoại ô một chỗ cổng lớn trước. Nhìn cái này to lớn biệt thự, Noe phát hiện những này Dracula tựa hồ vẫn đúng là rất có tiền, có điều chỉ cần ngoại trừ đi bọn họ chính mình nên cũng sẽ rất có tiền chứ. Ta đã mang đem các ngươi mang đến nơi này, ta chân tâm hy vọng các ngươi không có gạt ta, không phải vậy. Selin thần sắc phức tạp nhìn trước mắt cửa sắt nói thật sự ma pháp sư sức mạnh đã làm cho nàng cảm giác được hoảng sợ. Không có không phải vậy, các ngươi làm sao đối xử nhân loại, ta chính là làm sao xem đối xử các ngươi. Người coi như ta muốn làm chuyện nên làm, liền như vậy. Noe cười cợt, sau đó bay thẳng đến để cây dù khôi phục thành chính mình đũa phép. Mưa tầm tã mưa xối xả còn nương theo sấm vang chớp giật, đây thật sự là một cái thích hợp làm việc tháng ngày. Trước mắt cửa sắt căn bản là không có cách ngăn cản Noe, dù cho là Constantine cũng không có để ở trong mắt, có điều Noe đến làm việc thì sẽ không có vẻ như vậy yên tĩnh. Động tĩnh làm lớn một chút như vậy không cần lại từng cái đi tìm, đỡ phiền phức. Đang khi nói chuyện, Noe đũa phép trước đoạn đã xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, sau một khắc cái kia thần bí màu vàng vầng sáng cũng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Noe không do dự, phất tay đáng sợ ma lực rót vào đến đũa phép bên trong, ngay lập tức một cái càng đáng sợ quả cầu lửa trực tiếp oanh xem cái kia cửa lớn. Chỉ là một hồi cái kia cửa lớn trực tiếp bị đánh bay, Noe liếc mắt nhìn đầy trời mưa to còn mang theo sấm vang chớp giật cùng với phía trước cách đó không xa trong hào trạch truyền đến còi báo động. Hắn biết ý nghĩ của chính mình xem như là thành công, như vậy có thể tỉnh không ít phiền phức. Có phải là nên nói một tiếng, may là ta thi pháp thời điểm không có cùng tiếng sấm trùng hợp, không phải vậy bọn họ thì sẽ không phát hiện cơ chứ. Noe, người có phải là thường thức thiếu quá lợi hại một chút? Âm thanh này thật là không lớn, bọn họ sở dĩ phát hiện chúng ta, hay là bởi vì ngươi cái kia sao động phép thuật năng lượng có được hay không? Constantine lau một cái trên mặt chính mình nước mưa, tuy rằng hắn biết Noe đây là ở nên chuyện cười thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được ra nhổ nước bọt một tiếng. Một mình ngươi ma pháp sư làm một ít che nắng tránh mưa ngoạn ý nên rất đơn giản chứ. Thế nhưng ngươi chống một cây dù lại đây, hoàn toàn không để ý hắn. Tuy rằng Noe hiện tại cũng ở gặp mưa thế nhưng Constantine nhưng là lâm hơn một giờ đầu. Biệt thự cảnh báo càng ngày càng vang, càng ngày càng nhiều vampire vọt ra. Nói thật sự, Dracula chủng tộc này không biết được làm sao, mỗi một người đều là tuấn nam mỹ nhân, đúng là lang tộc những tên kia mỗi một người đều là đại tháo hán. Chỉ là thật sự luận phương Tây thẩm mỹ, những người người sói trái lại càng thêm được hoan nghênh. Ngẫm lại xem bọn họ từng cái bắp thịt khỏe mạnh, thân hình cao lớn, mà những này Dracula cùng bọn họ so ra thật sự liền có vẻ quá nương, hơn nữa sắc mặt của bọn họ trắng xám lại như thoa đồ vật như thế. Selin, nơi này là xảy ra chuyện gì? Nha, có ma, ngươi lại đem khu ma nhân mang tới. Đi đầu chính là một cái xem ra rất trẻ trung nam tính Dracula, hắn sắc mặt tái nhợt có vẻ phi thường khó coi, rất hiển nhiên hắn nhìn ra là Selin đem này hai nam tử cho mang tới. Về phần tại sao không phải ma pháp sư, tuy rằng tên tiểu tử kia xem ra rất giống, thế nhưng nơi này bộ phép thuật nhưng là cùng bọn họ có thỏa thuận. Ma pháp sư có lúc lại là tối ích kỷ đoàn thể, bọn họ rất ít gặp đi quản địa phương khác phép thuật giới. Hơn nữa là một người tuổi thọ dài lâu Dracula, hắn nhưng là quan sát bộ phép thuật rất lâu, hơn nữa hắn đã học tri thức, hắn biết bộ phép thuật cũng là hết sức tốt mặt mũi địa phương. Bọn họ không thể tùy ý đem những chuyện này thổ lộ đi ra ngoài. Coi như chuyện như vậy trở thành một cái công khai bí mật, chỉ cần hắn không thừa nhận đồng thời từ chối quốc gia khác bộ phép thuật đến giúp đỡ, như vậy bọn họ những này Dracula thì sẽ không có bất kỳ phiền phức. Rất hiển nhiên hắn suy đoán cùng ý nghĩ tại đây mấy cái thế kỷ đều không có bất kỳ vấn đề gì, lấy về phần bọn hắn đều quên ma pháp sư ra tay là cái hình dáng gì. Đúng là khu ma nhân trở thành bọn họ kẻ địch lớn nhất, bởi vì khu ma nhân gặp bởi vì tiền tài chạy tới gây sự với bọn họ, cái này Dracula rất hiển nhiên đem Noe bọn họ cho rằng khu ma nhân. Nếu ngươi phản bội chúng ta, như vậy ngươi liền theo ngươi khu ma nhân bằng hữu cùng đi chết đi. Coi như ngươi là bị bức ép bất đắc dĩ, chúng ta cũng chỉ có thể xem ngươi nói rằng khiểm, ta sẽ cùng cha của ngươi bàn giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đầu Dracula phất phất tay, nhất thời một vé võ trang đầy đủ, đồng thời đầy mặt dũng mãnh khí Dracula đi ra. Bọn họ từng cái móc ra vũ khí, sau đó quay về Noe bọn họ chính là ngừng lại bắn, mà hắn Dracula cũng là làm như vậy. Cho tới cái này đi đầu ra hòa, hắn trực tiếp xoay người hướng về bên trong gian phòng đi đến, băng lạnh đêm mưa hắn cũng không thích hơn nữa, hắn cũng đang suy tư phải như thế nào cho bộ phép thuật một bài học. Này đã là nhóm thứ mấy chạy đến nơi đây đến khu ma nhân. Còn có cái kia hiện đang phụ trách quản lý toàn bộ Dracula bộ tộc Clint, nơi đó cũng phải cố gắng bàn giao một tiếng. Người này biết Clint thầm mến cái này Selin rất lâu, mình làm như vậy e sợ có chút nguy hiểm, thế nhưng nếu như nhân cơ hội làm ngã hắn đây. Ồ quái đản, ngay ở người dẫn đầu này xoay người lúc rời đi, hắn chợt nghe phía sau truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc cùng bất mãn, đi đầu nổ súng mấy tên kia nhưng là đét. Stalker, bọn họ nhưng là trong tộc tinh anh, khu ma nhân tuy rằng phiền phức thế nhưng cũng không đến nỗi để bọn họ cảm giác được làm khó dễ mới đúng vậy. Nghi hoặc quay đầu đi, nhất thời hắn cái kia sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm trắng xám, cách trương.